lại cùng ta nói một câu, những người này đều là lai lịch ra sao? Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân, Tương Lăng Tà vội vàng lên tiếng, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Thấy thế, Mạc Thanh Vân tự khống chế cô ảnh phi thuyền, không nhanh không chậm đi theo hậu phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN